Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 555, đau nhức giết. 6 chương, đèn hoa mới lên, Thiên Xu viện đăng hỏa sáng ngời như ban ngày. Sở Ly ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Bàn bên trên bày đầy đồ ăn. Hắn cầm chiếc đũa, động tác chậm chạp, ăn đến không quan tâm. Tiêu Thi một bộ màu vàng nhạt quần áo ngồi đối diện hắn. Mặt như bạch ngọc, mang lấy chén nhìn về phía hắn. Lại xảy ra chuyện gì? Sở Ly để đũa xuống, cầm lấy chén bạch ngọc khẽ nhấp một cái. Lại tới phiền toái. Phiền toái gì? Tiêu Thi buông xuống chén, không thèm để ý mà nói. Nói nghe một chút, nàng đối với sinh tử không có coi trọng như vậy. Đối phiền phức cũng không thèm để ý. Sở Ly đem sự tình nói một lần. Tiêu Thi nói, nói như vậy, bọn hắn muốn tới đây cướp bí kíp. Sở Ly gật gật đầu, khẳng định lấy được, đổi là ta cũng sẽ đoạt. Vậy thì có cái gì có thể nói? Đánh thôi, Tiêu Thi hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, tới một cái giết một cái. Xem bọn hắn còn dám hay không cướp, liền sợ bọn hắn biết dùng cái khác thủ đoạn. Sở Ly nhíu mày, lại đối phó ngươi, vậy liền tới a. Tiêu Thi không quan tâm nói, xem bọn hắn bản sự, bọn hắn chắc chắn sẽ không giết ta. Ta chết ngươi cũng không có khả năng giao ra bí kíp, để cho ngươi giải cứu thời gian đâu. Sở Ly bật cười, Tiêu Thi nói, bây giờ bất thành, đi Linh Hạc Phong, không ổn thỏa. Sở Ly lắc đầu, hắn không biết nán lại lâu sẽ có hay không có cái khác linh thú ngửi được khí tức của nàng. Linh thú bản sự tuyệt không thể xem thường. Rất nhiều là vượt quá tưởng tượng. Vạn nhất Linh Hạc cũng có thiên địch, kia nán lại tại Linh Hạc Phong liền là đâm đầu vào chỗ chết. Linh thú ở giữa đấu tranh đối người mà nói, tựa như không biết võ công đụng tới thiên ngoại thiên cao thủ chém giết, động một tí có họa sát thân. Tiêu Kỳ vẫn được, thấy tình thế không tốt liền chạy ra ngoài. Tiêu Thi không có võ công, chỉ có thể chờ đợi chết. Hai người đang nói chuyện lúc, bên ngoài truyền đến quát khẽ, có thích khách. Trúc Thiên Hoa thanh âm như sấm vang lên, hắn khôi ngô cao lớn thân thể nhảy ra viện tử, nghênh tiếp 10 cái hắc y nhân. Liễu Tinh bọn hắn chính là bắn về phía Thiên Xu viện, muốn trước bảo vệ Tiêu Thi. Sở Ly trầm giọng nói, chuyên tâm đối phó bọn hắn a, nơi này có ta. Là đại tổng quan, Liễu Tinh bốn người trầm giọng nói. Sở Ly thanh âm tại An Vương phủ bầu trời vang lên, rõ nét truyền khắp An Vương phủ trong tay mỗi người. Trịnh Lập Đức bảo vệ vương gia, tất cả mọi người nán lại trong phòng đừng đi ra, còn lại thiên ngoại thiên hộ vệ tiêu diệt thích khách, một tên cũng không để lại. Vâng, bốn phương tám hướng truyền đến uống vang dội. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ cùng Tơ Liễu, trước đưa các ngươi đi, đi Khánh Vân Thành đi. Tiêu Thi nói, ban đêm ta ở bên kia ngủ liền tốt. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Hắn ôm lấy hai nữ eo thon, đột nhiên biến mất tại Thiên Xu viện. Sau một khắc xuất hiện tại Khánh Vân Thành tiểu viện. Hắn nhìn quanh bốn phía, yên lòng. Khánh Vân Thành cơ hồ không có người biết bọn hắn tới qua. Thân phận chưa từng dò gì. Chỉ cần Dương Bảo Thư không ra sự cố liền sẽ không có người quấy rầy. Dương Bảo Thư lúc này đang ở trong sân đông nhảy tây chạy. Hắn mẹ cầm cái chổi truy đánh, mặt tức giận đến đỏ lên. Sở Ly cười lắc đầu, lần nữa trở về An Vương phủ. Phanh phanh phanh phanh, trưởng lực tương giao, quyền kình chạm vào nhau thanh âm bên tai không dứt. An Vương phủ bên trong có 6 tên thiên ngoại thiên cao thủ đối 10 tên thiên ngoại thiên cao thủ. Đáp xuống hạ phong, Sở Ly âm thầm cười lạnh. 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ cũng không phải tùy tiện có thể kiếm ra tới. Cho dù ở thần đô, cũng kém không nhiều là một tòa vương gia hộ vệ số lượng. Bọn gia hỏa này là muốn một hơi diệt chính mình. Thiên ma châu hạ tới ngực, vô cùng lực lượng trong thân thể sôi trào mãnh liệt. Hắn chợt lách người xuất hiện tại một cái người áo đen bịt mặt phía sau. Nhất quyền đánh ra, Tu La trưởng vô thanh vô tức, nhanh như quỷ mị, ầm. Hắc y nhân trong lòng báo động, nghĩ né tránh lại bất lực. Trưởng lực đã rắn rắn chắc chắc khắc ở hắn áo lót. thẳng tắp bắn ra mười mấy mét, hạ tới một tòa viện bên trong vô thanh vô tức, không nhúc nhích. Sở Ly tay kia đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm một cái, phốc, nhẹ vang lên âm thanh bên trong. Một cái người áo đen bịt mặt thân hình trì trệ, bị ngưng không chỉ lực bắn trúng. Sở Ly đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, Tu La trưởng án tới, này người áo đen bịt mặt bay ra ngoài. Bốn phương tám hướng linh khí cuộn trào mãnh liệt mà vào. Ngự cực kinh phi tốc lưu truyền, nhanh chóng bổ túc nội lực. Sở Ly tay trái chỉ lực lại đánh úp về phía một người khác. Đây là một cái gầy gò người áo đen bịt mặt. Khăn đen bên dưới là một tấm gầy gò gương mặt. Ước chừng hơn 50 tuổi. Ngưng không chỉ vừa ra. Này gầy gò người áo đen bịt mặt phát giác khác thường. Hoành thân muốn tránh đi. Lại chỉ tay đã tập kích tới. Vô thanh vô tức. Trừ lấy gió đêm chậm chậm mà đến. Không gây nên hắn cảnh giác. Đợi chỉ lực đến trước người. Báo động dâng lên lúc. Vấn tâm chỉ đã đánh trúng vào hắn. Tựa hồ gió nhẹ chậm chậm mà tới chỉ lực. Tiến thân thể. Giống như không có uy lực gì. Hắn tâm mạch đột nhiên co rụt lại. Giống như có một thanh cây kéo một lần cắt hướng tâm mạch. Hắn đem hết toàn lực ngăn cản này một cát. Nội lực liều mạng bảo vệ tâm mạch. Không để cho nó bị cắt gãy. Hắn sau lưng hơi đau. Một cỗ băng lãnh khí tức trong nháy mắt tràn vào. Nội lực của hắn tại này cỗ băng lãnh khí tức trước mặt không có ngăn cản chi lực. Muốn thôn phệ hắn thời khắc. Này cỗ nội lực đột nhiên nhất truyền. Băng lãnh hóa thành nóng rực. Quanh thân như đầu nhập trong liệt hỏa. Trước mắt hắn tối sầm lại. Rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Sở Ly tay trái hất một cái. Một đạo hàn quang bắn về phía đối diện năm bước bên ngoài người áo đen bịt mặt. Người áo đen bịt mặt một trường vỗ ra. Nghĩ đẩy ra phi đao. Xùy. Phi đao không trở ngại chút nào bắn thủng hắn lòng bàn tay. Phi đao trốn xuyên lòng bàn tay sau đó tiếp tục hướng phía trước. Bắn vào hắn ngực phải. Mang lấy một chùm máu tươi từ hắn sau lưng bắn đi ra. Sở Ly lại một đao bắn tới. Người áo đen bịt mặt muốn động lại không có thể động. Quanh thân khí lực giống như đều theo ngực phải vết thương sói mòn. Toàn thân bất lực. Động tác dừng một chút thời khắc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phi đao bắn vào ngực. Hắn rốt cuộc duy trì không được. Mềm kéo dài đổ xuống. Sở Ly động tác mau lẹ. Bất quá mấy trưởng ở giữa. Đánh bại ba cái người áo đen bịt mặt. Trúc Thiên Hoa bọn hắn mừng rỡ. Sáu người ngăn cản bảy người ngược lại chiếm thượng phong. Sở Ly lực lớn vô cùng phía dưới. Phi đao uy lực đột ngột tăng gấp mấy lần. Dù cho khỏi cần Bích Hải vô lượng công điệp ra. Cũng uy lực kinh người. Khoảng cách gần phía dưới cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Trừ phi khinh công tuyệt đỉnh mới có cơ hội trốn qua. Hắn cười lạnh một tiếng. Lần nữa lóe lên xuất hiện tại một cái người áo đen bịt mặt sau lưng. Người áo đen bịt mặt kia gào to một tiếng. Quay đầu chính là một trưởng. Hắn đã sớm chuẩn bị. Đề phòng Sở Ly một chiêu này. Sở Ly một trưởng đánh ra. Một tiếng vang trầm. Sở Ly đứng yên tại nóc nhà. Người áo đen bịt mặt lui ra phía sau ba bước. Đạp vỡ mấy khối ngói xanh. Sở Ly tay trái đi theo quăng ra nhất đạo ngân quang. Uống. Người áo đen bịt mặt bên hông bỗng nhiên lộ ra một đạo hàn quang. Hoành đao ngăn tại trước người. Đinh. Phi đao bắn trúng thân đao. Trường đao đụng vào người áo đen bịt mặt ngực. Hắn khí tức trì trệ. Một đạo khác hàn quang bắn tới. Theo hắn tâm khẩu xuyên qua. Mang lấy một chùm huyết bay đến trong bầu trời đêm. Đi. Còn lại sáu cái người áo đen bịt mặt thấy tình thế không tốt. Lại tiếp tục như thế. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Ngăn cản bọn hắn. Một tên cũng không để lại. Vâng. Trúc Thiên Hoa bọn hắn tinh thần đại chấn. Thà rằng lưỡng bại câu thương. Cũng không dung bọn hắn đào tẩu. Sở Ly như một cái bóng quấn quanh bọn hắn xoay tròn. Từng đạo vấn tâm chỉ bắn ra. Đồng thời bắn ra ngưng không chỉ. Vấn tâm chỉ vô thanh vô tức. Ngưng không chỉ vô hình vô tích. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào thiên ngoại thiên cao thủ báo động mà tránh né. Này, hai khẩu võ học là đại lôi âm tự chuyên môn vì khắc chế thiên ngoại thiên cao thủ mà sáng lập. Chính là đại lôi âm tự độc môn kỳ học. Bọn hắn lúc trước không biết đến, cũng không biết nên làm sao né tránh. Rất nhanh có trong hai người ngưng không chỉ, trong hai người vấn tâm chỉ. Sở Ly phi đao bắn tới, bốn người thân vẫn, Trúc Thiên Hoa sáu người thấy tâm thần đều chấn. Biết rõ Sở Ly võ công mạnh mẽ, nhưng lại không nghĩ tới mạnh như thế. Giết thiên ngoại thiên cao thủ như chủ trì gà. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.